Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, chương 486. Trong cõi u minh, ta lại có loại cảm giác, nếu là làm như vậy, ta có thể sẽ đạp vào tuyệt lộ. Thương thế đem chuyển biến xấu đến nghiêm trọng nhất tình trạng. Nó dập tắt tâm tư, cầu kiếm tiên. Nó bản thể là Hắc Bạch Hùng, chính là một đời thú thần, quá khứ tuyệt thế hung danh ở bên ngoài, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tròn vo vật biểu tượng. Một bên khác, sách lụa pháp tổ sư danh xưng đương thời thánh hiền, thân hình cao lớn, thể nội mấy chục trên trăm loại kinh khí ngưng kết quy nhất, khí tức khủng bố. Hắn tại vận công, mà lại nó hai mắt đang ngó chừng tế thiên văn thư, đó là lấy bùn bạc phong ấn sách ngọc, lấy kim thằng buộc chặt. Nó quả thực giống như là tại tiếp nhận thiên vận, trải vuốt quy tắc, làm rõ trật tự, cùng thiên địa tại cộng minh. Trong lúc nhất thời, vị này lão thánh hiền trong mắt tinh mang tăng vọt. Sư phụ, thế nào? Ở tại bên người, một vị nhìn lên 25 đến 26 tuổi thanh niên nam tử mở miệng. Nhưng số tuổi thật sự bao nhiêu? Không được biết, hắn tên Lý Vạn Pháp, là đương thời thánh hiền tự thân vì hắn đặt tên, lại được thu làm đệ tử. Vị này thánh hiền tổng cộng chỉ có 4 tên chân truyền môn đồ. 3 vị trước CS, S thì CS, S phế thì phế, lại đều là 500 năm trước nhận lấy cựu đồ, thời gian qua đi mấy trăm năm. Hắn tại Bồ Cống nhận lấy Lý Vạn Pháp làm đồ đệ, có thể thấy được thích vô cùng cùng coi trọng. Không phải vậy ném cho lão đệ tử là được, làm gì tự mình dạy bảo. Vì vậy Lý Vạn Pháp bối phận cực cao, còn siêu việt hiện nay Như Lai. Hắn đã chú ý tới sư phụ của mình tại vận chuyển hỗn độn kinh, lại tại bên ngoài thân hiển hiện nhàn nhạt kim thằng bùn bạc, cùng cái kia tế thiên đồ vật biểu tượng tương cận. Lão thánh hiền thở dài nói, có một số sự vật tương cận tương thông. Người nhìn sách ngọc kia, thoa lấy bùn bạc, bọc lấy kim thằng, ngoài ra còn có thế nhân truy tìm trường sinh lúc mặc dây vàng áo ngọc, cũng có chỗ tương tự. Cẩn thận nghĩ đến, năm đó có vị lão tiền bối cũng là con đường này, chờ mong bất hủ. Lý Vạn Pháp biết, sư phụ nói chính là sách lụa pháp một vị khác tổ sư, liên quan tới môn này kinh văn. Do mấy người hợp lực khai sáng, mỗi người luyện pháp đều có chút bất đồng. Tỷ như thánh hiền tự nhiên là khuynh hướng Như Lai kinh, thánh hiền nói. Vị kia tần tiền bối, hắn có chút tận lực, tại bên ngoài cơ thể cụ hiện bùn bạc, kim thằng. Còn muốn chạy con đường trường sinh, nhưng thất bại, hắn so ta sớm khởi hành lên đường 400 năm, tiến vào thế giới sương đêm chỗ sâu, cũng không trở về nữa. Ngày xưa, sách lụa pháp người khai sáng, dính đến Như Lai, Lục Ngự, Ngọc Thanh, Kình Thiên các loại nhiều cái đỉnh cấp đạo thống tổ sư, trong đó duy nhất tán tu họ Tần. Có nghe đồn hắn nhưng thật ra là kẻ ngoại lai. Du lịch đến Dạ Châu, vị kia tần tổ sư so lão thánh hiền tuổi tác còn cao hơn qua 400 tuổi. Tại thân thể của hắn cùng tinh thần nổ tung qua 2 lần về sau, tuyên cáo đường đi của chính mình đến cuối cùng, liền trực tiếp xâm nhập thế giới sương đêm chỗ sâu. Hắn là sách lụa pháp tổ sư bên trong cái thứ nhất đi xa người, bị cho là sớm đã CS đi. Bởi vì hắn tuổi tác lớn nhất, cho dù trở thành địa tiên cũng nên thọ lấy hết. Dù sao hắn rời đi Dạ Châu đã vượt qua 900 năm. Lý Vạn Pháp hỏi, sư phụ, ngươi bây giờ vận chuyển hỗn độn kinh, cũng nghĩ hướng bùn bạc, kim thằng con đường kia tới gần sao? Lão thánh hiền nói, hỗn độn kinh mẫu kinh, từng dung nhập rất nhiều chân nghĩa, tự nhiên tồn tại loại này đặc tính. Nhưng là theo riêng phần mình dung nhập đến tiếp sau thiên quang kình khác biệt. Mỗi người đường lại khác biệt. ai có thể tự nhiên mà vậy hiển chiếu ra mẫu kinh bên trong tất cả đặc tính. Cái kia có lẽ coi như thật đã luyện thành. Còn nếu là có cái này bùn bạc bó thuốc, kim thằng khóa tinh khí thần, thôi phát trường sinh khí cơ chi đặc chất, kỳ thật liền không sai biệt lắm sắp đứng ở thế bất bại. Cuối cùng cho dù hình thần nổ tung, hoặc cũng có giải pháp, hắn tại miễn cưỡng hành động. Không cách nào tự nhiên lan tràn ra bùn bạc, kim thằng, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, cái kia Tần Minh. Cùng Tần tổ sư cùng họ, chẳng lẽ là con cháu đời sau? Thánh Hiền tự nói, sau đó hắn hướng về phía cách đó không xa đồng dạng tại xem lễ Tiểu Như Lai ngoắc, tổ sư. Tiểu Như Lai lập tức thành kính chào, cái kia Tần Minh đến cùng như thế nào? Thánh Hiền trầm giọng hỏi, Tiểu Như Lai dáng người rắn chắc. Thể nội hỗn độn kinh càng phát ra hùng hồn. Hắn trong hai mắt thần mang giống như thực chất. Hắn cẩn thận suy nghĩ, chăm chú đáp lại nói, nếu là cảnh giới luận đạo, ta đại khái không bằng hắn. Thánh Hiền gật đầu, cũng không thèm để ý. Tiểu Như Lai thần sắc nghiêm túc đứng lên, bí mật truyền âm, nói, trải qua lặp đi lặp lại xác nhận, nhiều mặt dò xét, cuối cùng xác định, xác thực không người tiếp dẫn Tần Minh lên đường, là chính hắn một mình tu hành, cuối cùng luyện thành pháp này, có như vậy một cái chớp mắt. Thánh Hiền giống như một mụn như lỗ đen, vô luận là nhục thân, còn hai mắt liên tiếp tinh thần, đều là như vậy, để lý vạn pháp. Tiểu Như Lai thể nội hỗn độn kinh suýt nữa sụp đổ. Cảm thấy huyết nhục đều muốn khô cạn, còn tốt. Chỉ là một sát na tinh thần hoảng hốt. Hai người bọn họ liền khôi phục. Chủ yếu là bởi vì Thánh Hiền thu liễm tất cả khí cơ. Không còn vận chuyển kinh khủng thánh kinh, sách lụa pháp quá đặc thù. Ngoại trừ giữa đường xuất ra tổ sư, liên hợp khai sáng lúc. Bản thân liền có Như Lai kinh, lục ngự kinh các loại là thâm hậu nội tình bên ngoài. Mặt khác, tân môn đồ căn bản không có khả năng dựa vào tự thân luyện được luồng thứ nhất, hỗn nguyên. Kinh, cái này có chút môn đạo. Đương thời Thánh Hiền ung dung nói, dẫn hắn tới gặp ta. Hắn hai mắt thâm thúy như thâm uyên, hắn vừa nói xong lại cấp tốc khoát tay. Nói, được rồi. Trước không tiếp xúc chờ hắn lúc nào trở thành tông sư. Trước tiên bẩm báo ta. Tế thiên, quy mô hùng vĩ, nghi thức thần thánh, thế gia, đại giáo đều chia lãi đến chỗ tốt. Có người tiến vào hoàng đô, thu hoạch được địa vị rất cao. Như quốc sư, chân nhân các loại, người trên trời rất lo nghĩ. Tia, a khắp tất cả thái khư các nơi chuyện xưa. Ngọc Kinh chưa bao giờ biến mất qua, càng không khả năng chân thực hạ xuống mặt đất, đột nhiên liền vô tung vô ảnh là trước đó chưa từng có sự tình, nửa tháng trôi qua. Trên trời cao tầng xác định, Ngọc Kinh thật tuyệt tích, triệt để từ thiên ngoại rời đi, chuyện này ảnh hưởng to lớn. Cả mặt đất tổ sư, địa tiên các loại đều bị kinh đến, nội tâm động đất. Sau đó trong vòng 3 tháng liên tiếp phát sinh rất nhiều ảnh hưởng không nhỏ sự kiện, Dạ Châu, những thành lớn kia, còn có trung đẳng quy mô trở lên thành trì, linh tính quang huy đều dày thêm một chút, đạo vận xung kích không có mãnh liệt như vậy, tự nhiên là lấy Đại Ngu Đô Thành là nhất. Nơi đó đã trở thành gần đạo chi địa, kinh người nhất một màn xuất hiện, thiên địa đen kịt ở giữa. Dạ Châu bên ngoài, kinh khủng màu vàng chảo ấn tới gần, to lớn vô cùng, không thấy nó chân thân, không biết là loài chim, hay là cự thú, nó chảo chi quy mô đủ để bao trùm một mảnh sông núi. Vô cùng to lớn, rất nhiều người nhìn thấy một màn này về sau, đều tê cả da đầu, coi là Dạ Châu lại phải gặp thụ huyết hòa, nhưng mà, có thứ tự thiên địa. Đại nhất thống Dạ Châu, có nhàn nhạt thần bí quy tắc xen lẫn, cái kia màu vàng chảo ấn tới gần Dạ Châu về sau. vây quanh chuyển non nửa vòng, lại đi vòng mà qua. Như vậy đi xa, mấy ngày về sau, phương xa truyền đến tin tức, yêu ma trận doanh, còn có Tây Hải, có thần bí sinh vật quá cảnh, thần bí trảo ấn để ven đường tổn thất nặng nề. Sau đó, Ngọc Kinh đã từng bước xạ địa giới bên trong, vô luận là Tây Hải, hay là Đông Thổ, hoặc là Bắc Hoang, hay là Thái Khư các vùng, đều cấp tốc áp dụng đại nhất thống sách lược. Bọn hắn thông qua Dạ Châu biểu hiện, ý thức được cái gì? Đồng thời, trong 3 tháng này, Dạ Châu bên ngoài, đạo vận xung kích đến càng mãnh liệt hơn, rất nhiều lão tiền bối phun máu phè phè. Cơ hồ CSSD, Isa tổ sư, địa tiên các loại, có 8 thành người cũng đã quay về Dạ Châu, có người thở dài, có người không biết làm sao, chỉ có số ít người tại thủ vững, muốn lấy hỗn loạn đạo vận ma luyện tự thân. Hết chương.